Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 9, kỳ tích cầu phiếu cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Giai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cảm giác lần này tới cùng trước đó đến đối phương thái độ hoàn toàn không giống. Ngay tại Hà Giai ngẩn người thời điểm, lúc này, Lâm Lệ đi đến. Hà Tổng ngài tốt, Lâm Lệ khách khí cùng Hà Giai nắm tay. Hà Giai cười nói, Lâm Tổng tốt, ta lần này tới là vì trước đó hợp đồng. Há, vừa mới ta đã nhìn công ty chúng ta tài liệu, đích thật là chúng ta trước đó công tác sai lầm, công ty chúng ta các hạng thực lực đều phù hợp hạng mục này, chúng ta có thể lập tức ký kết. À, Hà Giai hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần nói kỳ tích vậy mà thật phát sinh. Mà lại, đối phương vậy mà không có nói ra bất kỳ điều kiện. Lâm Lệ lấy qua hợp đồng cười nói, Hà Tổng, ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề chúng ta có thể trực tiếp ký hợp đồng. Hà Giai cơ hồ choáng váng, tốt, nhìn thoáng qua hợp đồng, thấy được nội dung Hà Giai càng mộng bức. Hợp đồng nội dung so trước đó càng thêm ưu đãi, trước kia song phương làm tỷ lệ là rút ra 40. Lợi nhuận hiện tại ước đạt trực tiếp rút ra 30. Lợi nhuận trực tiếp thiếu rút lấy 10. Cái này hợp đồng đối với bọn hắn công ty tới nói, quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, chẳng lẽ hắn thật là vận may của ta, tinh ta thật chuyển vận rồi. Cảm ơn Lâm Tổng, phần này hiệp nghị thật quá chiếu cố chúng ta. Hà Giai nhịn không được cảm thán nói. Lâm Lệ cười nhạt một tiếng. Không có gì, về sau hy vọng chúng ta nhiều hơn hợp tác. Lúc nói chuyện, Lâm Lệ còn nhìn thoáng qua Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần thế nhưng là lão bản của bọn hắn, có thể làm cho Diệp Thần hài lòng mới là trọng yếu nhất. Quảng cáo, Diệp Thần mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên đối với Lâm Lệ biểu hiện phi thường hài lòng. Vừa mới Diệp Thần trước khi đến vụng trộm cho Lâm Lệ phát tin nhắn, để cho nàng phối hợp. Lâm Lệ nhiều thông minh, lập tức minh bạch Diệp Thần ý đồ. Ký kết về sau, Lâm Lệ một mực đưa Diệp Thần cùng Hà Giai ra công ty. Nhìn đến hai người lên xe, Lâm Lệ mới thở phào một cái. Bên cạnh thư ký Tiểu Hứa không hiểu nói. Lâm Tổng, cái hiệp nghị này chúng ta căn bản không có tiền kiếm lời a. Lâm Lệ liếc một cái tiểu thư ký. Diệp Tổng mang tới nữ nhân coi như không có tiền kiếm lời cũng phải ký a, muốn là Diệp Tổng không cao hứng, ngươi cùng ta đều phải cuốn gói đi người biết à, theo ước đạt tập đoàn đi ra, Hà Giai y nguyên có chút khó có thể tin. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thế nào, ta nói sẽ xuất hiện kỳ tích đi, tê, Hà Giai thậm chí bấm một cái chính mình, cảm giác đau đớn trên người mới biết không phải là đang nằm mơ. Diệp Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì ước đạt tập đoàn sẽ cho chúng ta nhường lớn như vậy lợi nhuận? Ta nào biết được, khả năng bởi vì ngươi mang theo ta, người ta nhìn ta quá đẹp rồi, cho nên mới sửa đổi hợp đồng. Hà Giai trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, người cũng quá tự luyến, ta nghe nói bọn họ đổi tổng giám đốc, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ mới tổng giám đốc? Diệp Thần vội vàng đổi chủ đề nói ra, đúng rồi, chúng ta đánh cược ngươi thật giống như thua, có phải hay không muốn nhảy nhảy cóc a? Hà Giai lúc này mới nhớ lại vừa mới gốc dạ khuôn mặt đỏ lên. Lúc trước chỗ lấy đáp ứng Diệp Thần nhảy nhảy cóc là bởi vì nàng cho rằng ký kết căn bản không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, ước đạt tập đoàn vừa mới thông báo bọn họ ký hợp sự tình hủy bỏ, làm sao có thể đột nhiên có chuyển cơ. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật ký hợp đồng, hơn nữa còn ký xuống một cái như thế ưu đãi tờ danh sách. Diệp Thần có thể hay không thay cái trừng phạt phương pháp? Hà Giai có chút thẹn thùng nói. Không thể, làm sao ngươi muốn chơi xấu? Hà Giai trừng Diệp Thần liếc một chút, hừ, nhảy thì nhảy, bất quá không thể ở chỗ này, đi nhà ta đi. Nhà ngươi, Diệp Thần sửng sốt một chút, đúng vậy à, ngươi cũng không thể để cho ta tại đại mã đường phía trên nhảy cóc đi, mắc cỡ chết người. Hà Giai đỏ mặt nói, vậy được rồi, thì cố mà làm đi nhà ngươi, cố mà làm, ta còn chưa từng có để Nam Hải đi qua nhà ta có được hay không, ngươi còn bị thua thiệt. Không đi được rồi, vừa vặn ta không nhảy. Hà Giai nổi giận đùng đùng nói, ha ha, có thể trở thành cái thứ nhất đi nhà ngươi Nam Hải ta vô cùng vinh hạnh cũng có thể đi. Diệp Thần cười nói, bạn học cũ, ngươi vừa mới ký tờ đơn, có phải hay không trước hạ cái tờ đơn? Diệp Thần cười nói, chọn món con, Hà Giai sửng sốt một chút, ai, ngài đây đều là mấy chục triệu đơn đặt hàng lớn, ta cái này có thể được dựa vào đi đi nuôi sống gia đình đâu. Diệp Thần đạo, Hà Giai trợn nhìn Diệp Thần một cái nói. Tốt a, vậy ngươi phải thật tốt vì ta phục vụ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Hà Giai tờ danh sách nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, Hà Giai nhà vậy mà cũng tại giữa hồ khu biệt thự, Diệp Thần là H18 hắn là H16, lại còn là hàng xóm. Thật sự là duyên phận a, Diệp Thần rất nhanh liền nhận được Hà Giai tờ danh sách, sau đó dẫm lên chân ga, phá pho gào thét lên hướng về giữa hồ biệt thự chạy tới. Diệp Thần, thật không cân nhắc đến công ty của ta, lấy năng lực của ngươi, mở đi đi thật quá khuất tài. Không cần, ta thích tự do nha. Diệp Thần cười cười, ngươi a cũng là không chịu thua tính cách. Hà Giai thở dài, tại Hà Giai xem ra Diệp Thần không chịu đi công ty mình, khả năng vẫn là treo không dưới mặt mũi. Bất quá, Hà Giai cũng thích vô cùng cùng Diệp Thần cảm giác như vậy. Dù sao, nếu có một ngày Diệp Thần tiến vào công ty, hai người cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ. Địa vị cùng thân phận thay đổi sợ là cũng không thể giống như bây giờ nhẹ nhõm tán gẫu. Diệp Thần lái xe nhẹ đường quen, đi vào cửa tiểu khu. Hà Giai lo lắng Diệp Thần xe quá phá vừa định cùng đối phương đại ca bắt chuyện. Quảng cáo, thế nhưng là đón xe cán đã dơ lên. Càng làm cho Hà Giai kinh ngạc là, bảo an vậy mà thân thể thẳng tắp đưa mắt nhìn phá pho tiến vào tiểu khu. Bảo an cái gì thời điểm như thế nới lòng, vậy mà trực tiếp thả xa lạ xe tiến tiểu khu. Kỳ thật bảo an đã sớm nhận biết Diệp Thần phá pho. Hiện tại phú nhị đại thực sẽ chơi, rõ ràng có mấy chục triệu xe đua không ra, hết lần này tới lần khác mở phá pho. Không nghỉ mắt lợi là phá pho thế nhưng là bên trong Mỹ nữ lại như cũ là 95 phân trở lên. Bảo an lắc đầu cảm thán, đột nhiên bảo an nhớ ra cái gì đó. Mỹ nữ giống như cũng là trong tiểu khu các gia đình A, đậu phộng minh bạch phú nhị đại nhất định là vì truy mỹ nữ mới mua sát vách biệt thự. Vì truy nữ nhân trực tiếp mua tòa nhà hơn ức biệt thự, thế giới của người có tiền thật quá điên cuồng. Diệp Thần đem xe đứng tại Pagani bên cạnh vừa cười nói. Bạn học cũ nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Giai nhẹ gật đầu trực tiếp trả tiền, sau đó ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng sơ cấp y thuật, Hoàn Vũ Đại Khách Sạn 20. Cổ phần, trong nháy mắt Diệp Thần trong đầu tràn vào một cỗ tin tức. Sơ cấp y thuật có thể thông qua xoa bóp huyệt vị, trị liệu bị thương ngoại hạng thương tổn. Hoàn Vũ Đại Khách Sạn tại cả nước thành thị cấp 1 nắm giữ gần 100 nhà chi nhánh, giá trị thị trường 10 tỷ. 20, cổ phần, hàng năm phân hoa hồng thì có hơn 2 tỷ. Phần thưởng lần này quá đáng giá. Đi vào Hà Giai trong nhà, Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân diễu diễu nói. Tới đi, 10 cái nhảy cóc một cái cũng không có thể thiếu a, Ngụy Quân. Ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.